Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, trong chiến đấu đột phá, phanh, Triệu Vĩnh Mạch mà một tiếng gào thét, bộ mặt mặt sẹo sung huyết, dữ tợn vặn vẹo, hai tay cơ bắp cầu long giống như hở ra, đột nhiên đánh ra hai quyền, quyền phong gào thét, trong không khí ẩn có sét đánh thanh âm. Tựa như tia chớp đánh úp về phía Nhạc Thúc. Nhạc Thúc xử trí không kịp đề phòng, chỉ có thể bất đắc dĩ giơ trưởng đón chào. Quyền trưởng chạm vào nhau, kình phong bốn phía, hắn chỉ cảm thấy song trưởng tê liệt, sinh sinh bị chấn ra hơn 10 m bên ngoài. Phích lịch quyền, Nhạc Thúc sắc mặt đại biến, nghẹn ngào kinh hô, từ nơi này hai quyền ở bên trong. Nhạc Thúc nhận ra đây là phích lịch quyền, một cửa phàm cấp trung giai vũ kỹ, phần chấn ở bên trong, phàm cấp trung giai đã ngoài võ học, cùng với càng cao tầng thứ linh cấp võ học, chỉ có tam đại gia tộc hạch tâm đệ tử mới có thể tiếp xúc đến. Huống hồ, Triệu Vĩnh Quyền kình bên trong đích chân khí tu vi, đạt tới võ sĩ nhị đoạn cảnh giới, phải biết rằng Tần gia ngoại viện hộ vệ tiêu chuẩn, mạnh nhất bất quá võ đồ 5 đoạn, một khi vượt qua thực lực này, liền có thể trở thành Tần gia nội viện hộ vệ, được hưởng trong tộc rất tốt đãi ngộ. Nội viện hộ vệ ở bên trong, mạnh nhất cũng không quá đáng là võ đồ 9 đoạn, nếu là có thể đột phá, đạt tới võ sĩ cảnh giới, tắc thì có thể nhảy lên trở thành Tần gia cao cấp nội viện hộ vệ. Chấp sự, thụ đến gia tộc coi trọng, võ sĩ nhị đoạn tu vi, đã cùng Nhạc Thúc không kém bao nhiêu. Thực lực như vậy, lại cam tâm là một cái ngoại viện hộ vệ. Nhạc Thúc đã kết luận, tập kích ám sát Tần Mặc hung thủ, nhất định là Triệu Vĩnh không thể nghi ngờ. Triệu Vĩnh, người ám toán Mặc thiếu gia, nhanh thúc thủ chịu trói, gia tộc còn sẽ xem xét theo nhẹ xử lý. Nhạc Thúc nghiêm nghị quát, ha ha ha, theo nhẹ xử lý, Nhạc chấp sự, ngươi cho rằng ta là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Triệu Vĩnh cuồng tiếu không thôi, mạnh mà nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân cơ bắp khối khối hở ra, ẩn có chân khí tại bên ngoài thân chạy trốn, bỗng nhiên hướng phía 4 phương 8 hướng đánh ra mấy chục quyền. Lập tức, trong không khí quyền ảnh bắn ra 4 phía, giống như từng đạo sét đánh chạy trốn. Ở đây ngoại viện bọn hộ vệ căn bản không chịu nổi. Nhao nhao trong quyền, rên thảm lấy hướng về sau vội vàng thối lui. Nhạc Thúc tắc thì đã bị 4 đạo quyền kình oanh kích, lại rút lui mấy mét. Trong lúc nhất thời, trong mọi người, xuất hiện một khối đất trống. Chỉ có Triệu Vĩnh, Tần Mặc đứng ở nơi đó. Tần Mặc, người tự ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, đem làm con tin của ta a. Triệu Vĩnh một tay cầm ra, tốc cực nhanh, bàn tay của hắn tựa hồ không ngừng biến lớn, hướng phía Tần Mặc chộp tới, tỏa cất chảo. Nhạc Thúc sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới Triệu Vĩnh lại vẫn tu luyện một cái khác cửa phàm cấp trung giai vũ kỹ. Tần Mặc chỉ cảm thấy nửa người đều bao phủ tại một chảo này phía dưới. Hắn ánh mắt lạnh lùng, lại không có bối rối. Đối thủ là võ sĩ nhị đoạn tu vi, thi triển một chảo này phàm là cấp trung giai vũ kỹ. Dùng Tần Mặc thực lực bây giờ, muốn tránh đi, căn bản làm không được. Dùng vạch trần mặt, hai tay khẽ động, tại kinh phong lâm thể chi tế, Tần Mặc luân chuyển đánh ra 7 quyền, mỗi một quyền đều công bằng, chuẩn xác trúng mục tiêu Triệu Vĩnh lòng bàn tay 1 điểm. 7 quyền chất chồng, sinh sinh phá vỡ cái này một cái tỏa cốt chảo. Ba ba ba, một hồi giòn vang truyền ra, mọi người tại đây chỉ thấy Triệu Vĩnh thân hình khẽ run, một chảo đúng là thất bại, mà Tần Mặc thì là 7 quyền chém ra, liền lùi lại 7 bước. Kéo ra khoảng cách, Tần Mặc ổn định thân hình, thầm nghĩ, võ đồ 9 đoạn, cùng võ sĩ tầm đó, tuy là cách nhau 1 đường, nhưng kém cách xa, may mắn mở ra đấu chiến thánh thể tầng thứ nhất, tinh khiết dùng lực lượng cơ thể mà nói, có thể so với võ sĩ cấp bậc võ giả, mới tại bảy quyền tầm đó, dùng vạch trần mặt đến hóa giải. Hơn nữa, hắn còn cảm thấy chân khí trong cơ thể, có được một loại kỳ dị lực lượng, có thể khiến cho vũ khí uy lực đại tăng. Điều này sao có thể? Triệu Vĩnh con mắt trợn lên, khó có thể tin. Triệu hộ vệ, xem ra ngươi chỉ là biết chút động tác võ thuật đẹp. Khó trách tại Bắc Nhai ám toán ta, để cho ta bình an còn sống. Tần Mặc nhàn nhạt nói ra, một câu nói kia rơi vào Triệu Vĩnh trong tai, giống như một cây diêm quẹt, khiến cho hắn hai mắt lập tức sung huyết, điên cuồng hét lên nói, đây chẳng qua là tiểu tử ngươi vận khí tốt, ngươi cái này Tần gia nhất không có tiền đồ phế vật. 8 năm thời gian đều không có thể đột phá, xem ta phế đi ngươi. Thân hình mạnh mà tăng vọt, Triệu Vĩnh thoát ra, hai tay một trái một phải cầm ra, 10 ngón duỗi dài rung rung, như trói buộc roi, theo hai bên đánh úp về phía Tần Mặc. Lúc này đây, tỏa cất chảo thi triển tốc độ, so vừa rồi nhanh gấp đôi, lộ ra là Triệu Vĩnh toàn lực ra tay, không để cho Tần Mặc chạy trốn nữa. 4 phía, mọi người tại đây thần sắc đại biến, ai có thể nghĩ đến, Triệu Vĩnh thực lực lợi hại như thế, lại để cho bọn hắn không có nhúng tay chỗ trống. Mặc thiếu gia, nguy hiểm, Nhạc Thúc thần sắc đột biến, đây hết thảy phát sinh quá nhanh, hắn cùng với Tần Mặc có hơn 10m khoảng cách, muốn cứu viện cũng không kịp. Hô, Tần Mặc thở sâu, biết được loại tình huống này, chỉ có thể dựa vào chính mình, lỗ tai run run, thính giác giống như thủy triều, hướng phía chung quanh lan tràn, trước người sau lưng, ở đây tất cả mọi người nhất cử nhất động, đều ra hiện tại hắn trong đầu. Tần Mặc thậm chí chứng kiến, sau lưng 8m chỗ, Vinh chấp sự ánh mắt lạnh lùng như xa, chính nhìn chăm chú bóng lưng của hắn, vị trí kia là có thể kịp thời cứu viện, theo sát lấy, tất cả mọi người động tác đều chậm chạp. Triệu Vĩnh song trưởng chộp tới tốc độ, cũng do nhanh chóng, trở nên bình thường, có thể rõ ràng chứng kiến di động quỹ tích, nghe thấy như xem, lại có như vậy diệu dụng. Bảo vũ phá thạch, Tần Mặc bước trước một bước, hai đấm đồng thời đánh ra, thi triển đúng là trụ cột quyền pháp một chiêu cuối cùng. Trực tiếp đánh vào Triệu Vĩnh song trưởng bên trong, phanh. Tỏa cốt trào sức lực khí xâm nhập trong cơ thể, Tần Mặc thân hình run rẩy dữ dội, cánh tay cốt cách truyền ra, xoẹt xoẹt tương đương, tiếng ma sát âm. Dùng hắn hiện tại chân khí tu vi, chỉ có thể hóa giải tỏa cốt trào 6 thành lực lượng. Bắt lại ngươi rồi, ha ha, Triệu Vĩnh cuồng tiếu không thôi, bỗng nhiên nắm Tần Mặc 2 đấm, chưa hẳn. Tần Mặc mặt không biểu tình, như một điêu khắc, tại một sát na cái kia, vận chuyển chân khí trong cơ thể, đem tỏa cốt chảo còn lại 4 thành lực lượng, cùng một chỗ dẫn hướng thân thể một loại chỗ, vượt qua ải đột phá. Răng rác, đột nhiên, Tần Mặc trong cơ thể truyền ra một hồi nhẹ vang lên, phảng phất là vỏ trứng vỡ tan thanh âm, đồng thời, từ trên người hắn tuôn ra một cổ gió nhẹ, khí đáng như gió, võ sĩ chi cảnh, Nhạc Thúc một tiếng thét kinh hãi, khó hơn nữa gắng giữ tỉnh táo, trên mặt có cuồng hỉ, đình trệ võ đồ 9 đoạn chừng 8 năm lâu, Tần Mặc lại tại thời khắc này đột phá, cách đó không xa, Vinh chấp sự sắc mặt kịch biến, híp mắt, xẹt qua như độc xà ngoan lệ chi sắc. Đột phá sao? Cảm thụ được trong cơ thể tuôn ra dồi dào chân khí. Tần Mặc hai tay chấn động, cũng không giãy giụa trói buộc, mà là đem chân khí rót vào ống tay áo. Ống tay áo cửa động, bỗng nhiên bao trùm Triệu Vĩnh song trưởng, mạnh mà kéo một phát. Trong lúc nhất thời, rộng thùng thình ống tay áo phảng phất trở thành một căn lò xo. Tần Mặc thuận thế nhảy lên, chân phải như thiểm điện đá vào Triệu Vĩnh trên mặt. Phanh, Triệu Vĩnh bộ mặt huyết hoa văng khắp nơi. Tại đôi má hơi nghiêng, xuất hiện một đạo thật dài miệng vết thương. Cùng trước kia mặt sẹo vừa mới tương đối. Người tiểu tử thúi này, điên cuồng gầm thét. Triệu Vĩnh khuôn mặt vặn vẹo, nhìn như cuồng loạn, kỳ thực trong mắt tràn ngập sợ hãi. Giờ khắc này, hắn phảng phất chứng kiến 8 năm trước, một cái đứa bé đạt tới võ đồ 9 đoạn, đem hơn 10 tên Tần gia ngoại viện hộ vệ đều đánh bại. Mà hắn Triệu Vĩnh tự là ngay lúc đó một người trong đó. Đông, trong giây lát, Triệu Vĩnh hai tay run run, toàn lực đem trói buộc thủ trưởng ống tay áo chấn vỡ. Một nhảy dựng lên, lao ra đám người, hướng phía rừng cây ở chỗ sâu trong bỏ trốn. Ngươi cái này Tần gia phản đồ, làm ra như vậy đại nghịch bất đạo sự tình, còn muốn đi? Đúng lúc này, trong đám người một thân ảnh như diều hâu giống như lướt trên. Ở giữa không trung nhanh chóng đánh ra hai chưởng, chỉ thấy hai đạo chưởng ấn cách không oanh ra, sau phát mà tới trước, trong đêm tối chợt lóe lên rồi biến mất. Theo sát lấy, liền gặp chạy thục mạng Triệu Vĩnh kêu thảm một tiếng, thân hình hướng phía trước bay ra hơn 10 m, phốc ngã xuống đất, tiếng động đều không có. Một lát, Tần gia bọn hộ vệ đem Triệu Vĩnh mang về. Trên lưng hắn có hai cái huyết sắc trưởng ấn, toàn thân lạnh như băng, sinh cơ đều không có. Vinh chấp sự, người này ám toán Mặc thiếu gia, bụng dạ khó lường, trong tộc nói không chừng còn có đồng mưu, người toàn lực đưa bọn chúng đánh gục, lại là ý gì? Xem kỹ nếu thi thể thương thế. Nhạc Thúc nhìn xem Vinh chấp sự, lạnh lùng nói ra, ai nha? Nghĩ vậy phản đồ sở tác sở vi, thiếu chút nữa đem Mặc thiếu gia táng thân tại Vạn Nhận dưới núi. Ta nhất thời phẫn nộ, sông váng đầu não, không có lấy nắm lực đạo, kính xin Mặc thiếu gia trách phạt. Vinh chấp sự liên tục cúi đầu, hòa thiện đích khuôn mặt tràn ngập ảo não chi sắc. Nhạc Thúc chỉ là cười lạnh, im lặng không nói, nhìn chăm chú lên Triệu Vĩnh thi thể. Tần Mặc nghĩ đến kiếp trước 18 tuổi lúc, Triệu Vĩnh một lần say rượu về sau, đem màu xám bách bảo nang xuất ra, bại lộ cái này đầu khuyên tai ngọc hạ lạc, Tần Mặc mới hiểu được ám toán hắn hung phạm là ai. Cũng mới hiểu được Triệu Vĩnh sở dĩ ám toán hắn, là trưởng lão một hệ nhằm vào gia gia Tần Chính Hưng một cái ngoan độc âm mưu. Đáng tiếc, khi đó gia gia đã qua đời. Hết thảy đều đã chậm. Nhạc Thúc, Vinh chấp sự đối với chúng ta Tần gia một mảnh trung tâm. Chọc giận bên trong, xuất thủ trưởng cầm không được nặng nhẹ. Có thể nào trách hắn? Tần Mặc cười cười, nói, ta đã bình an trở về. Mẫu thân di vật cũng truy hồi. Lại đột phá đình trệ đã lâu cảnh giới. Cần gì phải lại truy cứu sự tình khác? Vâng, Mặc thiếu gia. Mặc thiếu gia thật sự là khoan hồng độ lượng. Nhạc Thúc, Vinh chấp sự đồng thời lên tiếng, đều là cung kính hành lễ. Xì xì xì, một cây bó đuốc nhúc nhích, thỉnh thoảng có hỏa tinh tóe lên. Ở đây Tần gia bọn hộ vệ tâm tình cùng lúc đến hoàn toàn bất đồng, nhìn xem hất lên màu nâu trường bào thiếu niên, bọn hắn biết được 8 năm trước Tần gia vị kia thiên tài lại trở về. Chỉ là cách xa nhau 8 năm chỗ trống kỳ, Tần Mặc còn có thể đuổi theo cùng tuổi thiên tài cước bộ sao? Đi, đừng chậm trễ. Tiếp nhận Nhạc chấp sự trong tay bách bảo nang, Tần Mặc đem cái kia khuyên tai ngọc một lần nữa đọc ở cái cổ lên, nói, tại dã ngoại hoang vu chờ đợi 3 ngày, ta còn muốn sớm chút trở về, giặt rửa cái tắm nước nóng, đổi một thân sạch sẽ y phục. Nhìn qua Tần Mặc đem cái kia bách bảo nang ước lượng vào lòng ở bên. Trong, bên cạnh Vinh chấp sự trong mắt, xẹt qua một tia không dễ dàng phát giác thịt đau chi sắc. Lúc này, Tần Mặc bỗng nhiên quay đầu, thật sâu nhìn Vinh chấp sự, nói, Vinh chấp sự, phiền toái ngươi đi đầu một bước, về nhà cho gia gia báo cái bình an, miễn cho lão nhân gia ông ta lo lắng. Nên phải đấy, nên phải đấy. Vinh chấp sự không ngớt lời đáp, quay người đi đầu rời đi, xông vào rừng cây, chạy vội tại trong núi đường mòn lên, lạnh như băng gió núi trước mặt thổi tới. Vinh chấp sự bỗng nhiên một cái giật mình, dừng bước, thình lình phát hiện trên lưng lạnh lẽo, chẳng biết lúc nào thấm đầy mồ hôi lạnh. Nghĩ đến rời đi lúc thiếu niên kia xem ánh mắt của hắn, Vinh chấp sự cảm thấy một loại không hiểu cảm giác áp bách. Lại so gặp mặt trong tộc đại trưởng lão áp lực còn mãnh liệt hơn vài phần, nhất định là trắng đêm siêu núi, sinh ra ảo giác, muốn chạy nhanh đem chuyện này tình báo cáo đại trưởng lão, phó tộc trưởng mới được. Vinh chấp sự nghĩ tới đây, một khắc cũng không ngừng lại, toàn lực thi triển thân pháp, hướng phía phần trấn phương hướng cực nhanh mà đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.